Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3253, Người Người. Người đăng, HGSO Zimozese. Hiện tại đãi ngộ có chút đề cao. Cũng liền một chút như vậy. Không tính là nhiều, nhưng là cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Ninh Thư càng nghĩ, đã có công đức cầm. Vì cái gì không cầm? Nàng là một cái cần nuôi sống gia đình nữ tử, mặc kệ phải chịu trách nhiệm nuôi sống gia đình, còn muốn phụ trách xinh đẹp như hoa, dù sao Khô Lâu chỉ có thể coi là làm là cái thanh tú, không tính là xinh đẹp như hoa. Hơn nữa Ninh Thư nhìn chúng đồng dạng chính là người ủy thác cống hiến ra đến, hết thảy linh hồn chi lực đều là nàng, mà lại là không có đi qua tinh lọc rửa không sạch hóa. Ninh Thư không thèm để ý. Để ý làm một cái nhiệm vụ có thể được đến người ủy thác cống hiến ra đến toàn bộ linh hồn chi lực. Nàng hiện tại cái gì yếu nhất? Chính là linh hồn chi lực yếu nhất. Mặc dù lại ăn cường thận quả, nhưng là cường thận quả có thể quyết định độ rộng, không thể quyết định độ cao nha. Cho nên rất cần linh hồn chi lực. Mở phòng làm việc cũng không có sinh ý. Ninh Thư càng nghĩ, lại hỏi thăm một chút chư quân. Trước kia Đông gia để cho chính mình trở về, đãi ngộ đề cao, có thể trở về hay không? Mặt mũi loại vật này Ninh Thư không phải để ý nhiều. Không muốn mặt ăn đủ no, so sánh chính mình mất đi, coi như vẫn là nhận được hơn nhiều. Đến nỗi ba cái pháp tắc ấn ký, không có coi như xong. Pháp tắc ấn ký không có, cảm ngộ vẫn còn, trọng yếu nhất chính là không có ấn ký nàng cho cũng không. Phải là pháp tắc thành phố thành chủ. Không cần thời thời khắc khắc lo lắng pháp tắc thành phố kết giới phá. Trở thành chủ đến nay, Ninh Thư liền không có thu qua bao nhiêu thuế. Động một chút thì là trăm năm thu thuế tiền phạt. Tại tiền phạt này mấy trăm năm trong, nàng còn phải gánh trách nhiệm này. Còn, không bằng như vậy tháo được rồi. Không quan một thân nhẹ. Coi như không có pháp tắc ấn ký, nhưng là nàng có tử vong, có thứ gì so tử vong càng thêm nhiêu xoa, không có chút nào lo lắng có cái gì pháp tắc áp chế. Áp chế không nổi, chư quân nghĩ nghĩ nói, liền xem ngươi có muốn hay không trở về, có chỗ tốt, liếm láp mặt trở về, người khác không chê cười ngươi. Ninh Thư lắc đầu nói, ta không có liếm láp mặt, mặc dù không biết tổ chức có mục đích gì, là tổ chức muốn để ta trở về. Ước chừng ta cái này tiểu cương có điểm tác dụng đi, chỉ ít tại xử lý tinh thần thạch là một thanh hảo thủ. Người khác cũng không nguyện ý làm sự tình, nàng có thể rất nhẹ nhàng xử lý. Chư quân nói, vậy ngươi liền trở về nha. Người nỗ lực lao động, hắn cho thù, lao, không có gì đáng nói. Bất quá ngươi công việc kia phòng cứ như vậy vô tật mà chấm dứt rồi. Nói đến phòng làm việc, Ninh Thư quả thực nghĩ thở dài. Cùng nói làm các loại, làm ăn tới cửa, còn không bằng trực tiếp mượn gà đẻ trứng. Có vẻ như tổ chức có rất nhiều nhiệm vụ. Hàng tỷ vị diện, coi như một cái vị diện chỉ có một người nghịch tập, đó cũng là thật nhiều người a. Ninh Thư bây giờ có thể cảm giác được tổ chức bảo hộ vị diện. Kỳ thật cũng là một cái hành động bất đắc dĩ. Nếu quả như thật giống chính khanh nói như vậy, trực tiếp bỏ qua những này vị diện, như vậy pháp tắc hải liền trụi lùi mà lộ ra ra tới. Côn trùng đến rồi, thẳng đến pháp tắc hải mà đi, đưa đi chủ yếu lực lượng, pháp tắc hải cũng liền quỳ. Mặc dù những này vị diện sẽ tiêu hao pháp tắc hải lực lượng, nhưng là vị diện, bên trong sinh linh đủ nhiều, đem một ít hơi cường tráng sâu kiến bồi dưỡng được đến, cũng là đối phó những cái kia côn trùng lực lượng. Cấp thấp côn trùng gặm vị diện, cao cấp côn trùng ăn chủ yếu lực lượng. Nàng mẹ nó liền cái cấp thấp côn trùng thực lực đều không có, có thể trực tiếp gặm nuốt vị diện, nghiêu xoa, tóm lại chính là kéo bất tử, vẫn là lập tức chết lưỡng nan lựa chọn. Bất quá đối với chính khanh tới nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Không có khác nhau. Lão tử chính là chướng mắt những này sâu kiến. Người có thể làm gì? Được ta. Chư Quân nói, vậy ngươi liền trở về chứ sao? Ninh Thư gật gật đầu. Xác thực có thể, đúng, đem trước đó cái kia Hòa Thanh đi tìm tới đi, cũng không lâu lắm, liền có Khô Lâu Áp lấy Hòa Thanh đến rồi. Hòa Thanh sắc, mặt có chút hoảng sợ, không biết những này Khô Lâu tại sao muốn bắt chính mình. Khô Lâu đến bắt chính mình, đi cùng với nàng Diệp Lâm lập tức liền tránh người, cũng không có nghĩ qua cứu nàng, mặc dù hai người là lâm thời kết nhóm, tụ cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm, nhưng là Diệp Lâm nhanh như vậy liền bỏ xuống nàng, vẫn là để Hòa Thanh có chút tâm lạnh. Hơn nữa những này Khô Lâu trên người công đức kim quang làm nàng rất khó chịu, toàn thân cũng không được tự nhiên, ước chừng là lệ quỷ tắm rửa dưới ánh mặt trời cái chủng loại này cảm giác đi. Hòa Thanh nhìn thấy Ninh Thư lộ ra ủy khuất mặt, cũng không có vội vã chất vấn Ninh Thư. Khô Lâu buông lỏng ra Hòa Thanh cánh tay, nàng cánh tay trên có tươi sáng dấu ngón tay, bị Khô Lâu nắm lấy thời điểm lưu lại, nhìn cùng cháy rụi đồng dạng. Hòa Thanh bỏng vô cùng, chịu đựng không gọi lên tiếng, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ninh Thư nói, ngươi chuyện có kết quả. Hòa Thanh nghe xong, cũng không lo được trên linh hồn đau khổ, con mắt phá vỡ, rực rỡ cùng hai cái bóng đèn lớn đồng dạng, liền vội vàng hỏi, thật sao, ta, có thể không? Ninh Thư gật gật đầu, có thể là có thể, nhưng là linh hồn của ngươi có chút ô chọc, muốn tiến hành linh hồn thiết cát, đem linh hồn tinh lọc một chút, rất đau. Ninh Thư thử qua một lần, kia thật là thiên đao vạn quả giống nhau đau đớn a. Hòa Thanh liên tục gật đầu, không sao, lại đau ta đều có thể chịu đựng, thật, cảm ơn, cảm ơn. Hòa Thanh không nghĩ tới chính mình cầu mãi vẫn luôn không có được đồ vật, hiện tại xuất hiện ở chính mình trước mặt, có loại không thể tin cảm giác nằm mộng, không có chút nào dám tin tưởng. Ta thật có thể không? Ninh Thư gật đầu, có thể. Hòa Thanh kích động đến tròng mắt đỏ hoe, thanh âm kích động đối Ninh Thư nói, từ đây ta chính là người của ngươi. Không, là ngươi quỷ. Ninh Thư đối với Hòa Thanh thề rất bình tĩnh, về sau chuyện ai cũng không nói. Chắc được, có đôi khi lời thề chính là dùng để trói buộc người, ngược lại làm cho người ta bởi vậy thanh hận đâu. Có ai thích có người mỗi ngày ở bên tai lẩm bẩm người khác đối với chính mình ân đức, đừng nói là ân đức, liền cừu hận đều sẽ sinh ra. Ninh Thư bình tĩnh nói, ta không nghĩ để ngươi trở thành ta người, ta chỉ là không thích ngươi không có việc gì cùng Diệp Lâm xen lẫn trong cùng nhau. Đây là nàng hậu hoa viên, hai người này thời thời khắc khắc tụ cùng một chỗ, cho Ninh Thư cảm giác xấu. Dù sao hai người kia đã chết, Ninh Thư cũng không nghĩ nhằm vào ai. Đã Hòa Thanh có cái này chí khí, thành toàn liền thành toàn, không có việc gì hai người kia tụ cùng một chỗ, nói nhỏ kề tai nói nhỏ, làm cho người ta nhìn trong lòng không lạ dễ chịu. Ninh Thư biết Diệp Lâm sẽ không nói chính mình lời hữu ích, không thấy được thì cũng thôi đi, nhưng là mỗi ngày tại dưới mí mắt, khó tránh khỏi cách ứng. Hòa Thanh có chút xấu hổ cúi đầu xuống nói, ta chỉ là muốn biết hắn cùng người quan hệ mà thôi, ta muốn rời khỏi nơi này. Hòa Thanh vội vàng khoát tay, ta không có đối với hắn nói cái gì, mặc kệ như thế nào. Hòa Thanh vẫn là biết Ninh Thư là ân nhân cứu mạng của nàng, đem nàng theo lao tù giống nhau phủ thành chủ cứu ra. Những nữ nhân khác đều đi vãng sinh, nhảy xuống vãng sinh trí, nhưng là Hòa Thanh không nguyện ý vãng sinh, cũng không biết vãng sinh thành hạng người gì. Nếu như gặp lại trước đó nam nhân như vậy, hết chương.